Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1957, bát sư tỷ, tỷ đã hết sức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ung dung không tốn sức, đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh nhìn cằm chằm Hình Cổ, một luồng sát khí khủng bố bùng phát ra. Mày muốn giết sư tỷ của tao thật ư? Cái gì? Tên nhóc này lại chăn được đòn tấn công của Hình Cổ. Vương Duệ hơi bất ngờ, Tô Tuyết Hồng cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo. Tên nhóc này rất bản lĩnh, e rằng không đơn giản. Dưới đài võ đạo, các đệ tử khác kinh ngạc nhìn tất cả. Diệp Bắc Minh cường mạnh như vậy ư? Hình Cổ đứng thứ 97 bảng xếp hạng Thanh Huyền, xem ra Diệp Bắc Minh ngông cuồng có lý của anh ta. Có lẽ Hình Cổ chưa dùng hết sức lực, nếu không Diệp Bắc Minh không thể nào chặn được. Tất cả bàn tán xôn xao. Lúc này đôi mắt của Hình Cổ kinh hãi, chấn kinh nhìn Diệp Bắc Minh, trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi. Làm sao có thể? Tên nhóc này lại chặn được một quyền với 9 phần sức mạnh của mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hình Cổ điên cuồng gào thét trong lòng, khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Bắc Minh. Hắn không nhịn được run lên, nhưng hắn cố hết sức giữ bình tĩnh, không thể để người khác nhìn ra, nếu không sẽ mất hết mặt mũi. Liền sau đó, Hình Cổ phản ứng lại, lập tức truyền chủ đề, lạnh lùng lên tiếng. Kim trưởng lão, đây là cuộc chiến sinh tử trên đài võ đạo, chẳng lẽ là trò đùa hả? Tên nhóc này đột nhiên xông lên, nếu không phải tôi kịp thời thu tay, sợ rằng hai người họ đã chết rồi. Vừa dứt lời, đám người phía dưới hiểu ra, thì ra Hình Cổ sư huynh thu tay lại ư? Chẳng trách, tôi đã nói mà, cho dù tên Diệp Bắc Minh này lợi hại đi nữa thì có thể ngăn được một quyền của Hình Cổ sư huynh chắc. Vương Duệ cau mày, nhìn Tô Tuyết Hồng. Tô sư tỷ, cô cảm thấy Hình Cổ nói có thật không? Tô Tuyết Hồng cau mày. Việc này không dễ nói. Kim trưởng lão nhìn sang hai người Diệp Bắc Minh và Lục Tuyết Kỳ. Vì Diệp Bắc Minh đột ngột chạy lên đài võ đạo, ảnh hưởng đến cuộc chiến lần này, cho nên cuộc chiến này đội Lục Tuyết Kỳ đã thua. Thua rồi. Lục Tuyết Kỳ tỏ vẻ mặt tự trách. Tiểu sư đệ, xin lỗi, là tỷ vô dụng. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Bát sư tỷ, tỷ đã hết sức rồi, sau này đệ không cho phép tỷ mạo hiểm như này nữa. Bây giờ tỷ đi nghỉ đi, những việc khác giao cho đệ. Nói xong, trong tay xuất hiện mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể Lục Tuyết Kỳ. Cách chương.